Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 104. Hư vô chi thành. Chương 107. Trần Thải Tinh có một trận hoảng hốt. Đã từng hắn thăng nhập cao cấp thế giới cũng có đầu cơ giả hỏi như vậy quá. Tiểu huynh đệ tân lại đây. Muốn sinh tồn sổ tay sao? Sổ tay không cần bản đồ muốn hay không? Phòng đâu? Hắn còn không có tới cấp nói chuyện tổ chức. Chu Thuy trước tò mò hỏi. Phòng ở, nơi này còn có thể mua phòng ở. Một khi đáp lời, đối phương liền sẽ cuốn lấy ngươi không bỏ. Liền tính ngươi không mua cũng đến gõ thượng mấy cái đồng vàng. Dù sao không đi không? Quả nhiên, vị kia đầu cơ giả ánh mắt sáng lên. Vây quanh Chu Thuy bên người. Nhiệt tình nói, đương nhiên, ngươi xem ngươi tới rồi hư không chi thành. Tổng phải có cái phiến ngói che thân đi. Về sau ra ra vào vào cũng có thể có cái điểm dừng chân. Nơi này cùng bên ngoài thế giới hiện thực thời gian kém lại rất lớn. Người ở chỗ này trụ cái 10 ngày nửa tháng. Bên ngoài cũng không sai biệt lắm một ngày. Tại đây mua phòng nhiều có lời a, này phòng ở ai kiến? Chu Thuy mang theo tò mò mắt. Hỏi, là thành chủ sao? Đầu cơ giả đầu tiên là một đốn. Rồi sau đó cười ha hả nói. Không biết, dù sao ta tới thời điểm thành nội đã kiện toàn. Lại sớm cũng không biết nếu phòng ở không phải ngươi kiến. Ngươi bán đủ tư cách sao? Thủ tục đầy đủ hết sao? Chu Thuy lẩm bẩm, đừng ta mua, lần sau trở về phòng ở ngươi lại bán cá biệt người. Đầu cơ giả cười ha hả nói. Kia chỗ nào có thể a? Chúng ta là hoa khu, như là tân thủ thôn. Còn có bình thường khu, lại cao điểm chính là thượng đẳng khu. Bình thường khu tân thủ thôn có thượng đẳng khu tam đại đội trưởng quản lý. Nạp vào quản hạt phạm vi, tam đại đội trưởng che chở. Không có khả năng tồn tại ngươi mới vừa nói ta sằng bậy tình huống. Ai cũng không dám đắc tội tam đại đội trưởng, đừng nói Chu Thuy một đầu dấu chấm hỏi. Chính là Hoa Tùng Chu Kiện Lâm Tín ba người cũng là. Như thế nào nhiều như vậy môn đạo, không phải thành chủ quản hạt sao? Lâm Tín hỏi, tam đại đội trưởng cũng là người chơi. Đầu cơ giả gật đầu, là, bất quá bọn họ thực lực cường hãn, đã qua rất nhiều lần thế giới, tiến vào đỉnh núi trạng thái. Người chơi bình thường rất khó nhìn thấy, rốt cuộc không có tiến vào thượng đẳng khu vé vào cửa. Đến nỗi ngươi nói thành chủ, đè thấp thanh. Thần thần bí bí nói, chưa từng có người gặp qua thành chủ, trò chơi này tối cao trưởng quản giả vẫn luôn là truyền lưu. Có người cảm thấy là ngụy trang giả, muốn thật là có thành chủ, như thế nào sẽ mặc kệ trò chơi thế giới từ người chơi làm chủ cũng có khả năng là lời trần. Thải Tinh nhàn nhạt mở miệng, đầu cơ giả vẻ mặt sao có thể biểu tình. Bất quá niệm ở này đó người đều là mới tới không kiến thức đồ nhà quê. Bĩu môi giải thích nói, các ngươi là không kiến thức quá toàn bộ hư không chi thành. Tuy rằng không thế giới hiện thực chúng ta bản đồ đại. Nhưng ta dám cam đoan, nơi này giàu có, phồn hoa, vượt mức quy định khoa học kỹ thuật từ viễn siêu địa cầu bất luận cái gì một cái siêu cường. Quốc ngói khảm đạt, Hoa Tùng làm Mạn Uy phấn cử cái hạt dè, đầu cơ giả khinh miệt cười, nói. So với kia nhi còn mạnh hơn, các ngươi ngẫm lại như vậy giàu có địa phương, muốn thật là có thành chủ sao có thể đem quyền lợi nhường cho người chơi. Đối phương xem bọn họ đặc biệt là xem Trần Thải Tinh ánh mắt. Mang theo, này đàn đồ nhà quê thật là hoàng hậu nương nương lạc bánh nướng lớn. Chính là vào cao đẳng thế giới tầm mắt vẫn là thấp. Trần Thải Tinh không chuẩn thành chủ liền tương đối đạm bà cao nhã không để bụng danh lợi, Chu Thuy nói. Người này mới vừa chào Nguyên ca, kia đương nhiên là muốn giữ gìn Nguyên ca mặt mũi. Đầu cơ giả ha ha ha ha ha cười nửa ngày, nói, sao có thể, muốn thật giống ngươi nói. Kia còn lộng cái gì hư không chi thành, còn muốn trò chơi này làm gì. Ta cảm thấy thành chủ đều là truyền, còn có cái phiên bản. Nói trò chơi là ngoại tinh cao đẳng thế giới một cái cao cấp trò chơi. Thành chủ là cái số hiệu Trần Thải Tinh. Hắn cùng số hiệu học bổ túc cũng thật nghiêu phê. bị cười nhạo một hồi. Chu Tuy cảm thấy nói bất đồng, quyết đoán nói, cảm ơn, chúng ta không mua phòng, ngươi không mua phòng làm lão tử ở chỗ này cùng ngươi bức lải nhải nửa. Này, còn bộ ta nửa ngày tin tức, này không thể được, mặc kệ nói như thế nào ta mới vừa cho như vậy nhiều tin tức. Ngươi đến trả phí, 10 cái đồng vàng, đầu cơ giả sắc mặt biến đổi. Bắt đầu chơi hoành, 10 cái đồng vàng nói nhiều không nhiều. Nói ít không ít, ở trung cấp thấp trò chơi thế giới đương nhiên tính nhiều. Nhưng mới vừa thắp sáng thăng cấp, thế giới kia khen thưởng đồng vàng muốn phong phú rất nhiều. Tiến hư không chi thành túi tiền còn có cái gì? Đối mặt bọn rắn độc, 99% người chơi đều sẽ lựa chọn đào 10 cái đồng vàng. Mới đến không hảo đắc tội với người sao? Chu Tuy tuy rằng khí, nhưng vẫn là nghĩ đào đồ vật. Một sự nhịn chín sự lành, Trần Thải Tinh ngăn cản, ngươi mới vừa nói những cái đó tin tức, chúng ta đi vào tùy tiện tìm ra tiệm cơm hoặc là người qua đường đều có thể hỏi ra tới. Ngươi bán phòng chúng ta không mua, nói chuyện phiếm cũng là ngươi chủ động nói, phía trước cũng không ít giá rõ ràng, hù ai đâu, đầu cơ giả ánh mắt hiện lên hung khí. Trần Thải Tinh nhàn nhạt nói. Trong thành đánh nhau ẩu đả phạt 100 đồng vàng, vì chúng ta 10 cái đồng vàng, ngươi động thủ thử xem mơ siêu, đầu cơ giả, em đi này lộ như thế nào đều làm người này nói xong. Ngươi không phải mới tới, kia lừa lão tử ở chỗ này cùng các ngươi hạt chậm trễ công phu, đầu cơ giả khí bất quá. Trong miệng hùng hùng hổ hổ, mắng chửi người không phạt tiền tệ, ngươi quản không được đi, ngươi. Chu Tuy khí nghĩ ra đầu, đều do hắn lắm miệng đáp lời chọc phải cái này phiền toái. Lâm Tín ngăn đón Chu Tuy, đừng động thủ, còn chưa mở miệng nói chuyện, đột nhiên bên tai, đinh, một tiếng thanh thúy tiếng vang. Giống như là phản âm lọt vào tai giống nhau, cả người chấn động, hắn vừa thấy những người khác cũng nghe tới rồi, cái kia đầu cơ giả cũng là không hiểu ra sao, quảng trường người chơi đều ngốc. Hai mặt nhìn nhau sôi nổi dò hỏi làm sao vậy? Phát sinh cái gì? Ngươi nghe không nghe được cái kia đinh thanh? Quảng trường trung gian như là có thứ gì lại động, bị màu trắng sương mù bao vây. Một chút uốn lượn, xuyên thấu qua sương mù mơ hồ có thể thấy được trong suốt quang mang. Như thế nào hồi sự? Không biết à lần đầu tiên thấy thượng đẳng khu đại lão muốn tu cái gì? Không thể nào. Tình huống này nhìn không giống Trần Thải Tinh nhìn sương mù. Càng ngày càng cảm thấy không tốt là mơ siêu đại gia rất xa vây quanh. Nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm quảng trường trung gian, còn có tân gia tới người chơi cũng bị kinh tới rồi. Không biết này tình huống như thế nào, sương mù càng ngày càng cao, không trung một bó chiếu sáng hạ, sương mù bị tách ra, như ẩn như hiện chi gian. Hình như là một tòa pho tượng, sương mù càng lúc càng mờ nhạt khai. Lộ ra cả tòa pho tượng tài chất không biết cái gì làm, tinh oánh dịch thấu, ở quang mang hạ chiết xạ lưu màu trong suốt quang mang. Pho tượng là một tòa hình người, vẫn là một người nam nhân, dáng người gầy ốm cao gầy, ăn mặc vào đông áo lông vũ, mặt mày quạnh quẽ, bộ dạng thực xuất sắc, một tay cắm túi quần, ánh mắt hơi thấp. Từ các góc độ xem đều như là bị đối phương chăm chú nhìn. Trần Thải Tinh, hắn tiến tượng sắp quán ăn mặc, hắn thật là năm màu Mary Sue Nguyên Tinh Tinh, hình người A, ai kiến, tam đại đội trưởng, cảm giác không giống, cái này tài chất còn có vừa rồi sương mù, các ngươi nói có thể hay không là thành chủ. Thành chủ, vị kia đầu cơ giả đã trợn mắt há hốc mồm, thật sự có thành chủ sao? Đi thôi. Ta thỉnh các ngươi ăn cơm mơ siêu. Trần Thải Tinh che lại mắt không nghĩ lại xem kia tòa trong suốt. Pho tượng, Chu Tuy mấy người cũng không dám lại nhiều xem, vẫn là trước đuổi kịp Nguyên ca. Bất quá kia tòa pho tượng như thế nào càng xem càng giống Nguyên ca. Đừng nói bọn họ, chính là vừa rồi đầu cơ giả đều cảm thấy pho tượng quen mắt. Chờ Trần Thải Tinh mấy người đi xa. Mới bừng tỉnh nhớ tới này pho tượng nam nhân giống như vừa rồi vị kia dỗi hắn. Từ quảng trường đi ra ngoài, Trần Thải Tinh quen cửa quen nẻo mang theo mấy người vào bình thường khu. tân thủ thôn quá rối loạn, địa phương cũng tiểu, kỳ thật toàn bộ hư không chi thành cũng không lớn, cùng thế giới hiện thực thế giới một cái tiểu thành thị không sai biệt lắm. Bất quá sở hữu người chơi khả năng thêm lên cũng liền 1 vạn nhiều. Còn có thiệt hại ra vào, nhiều nhất thời điểm ở 2 vạn, chủ ít người, địa phương liền có vẻ trống trải. Càng miễn bàn thượng đẳng khu vẫn là ở trên trời, tân thủ thôn gần nhất, vừa ra quảng trường chính là, ở thành thị mảnh đất giáp danh, chính là cái thôn nhỏ. Trần Thải Tinh cản lại một chiếc xe, từ ba lô móc ra 2 cái đồng vàng, bao hạ chỉnh chiếc xe, hư không chi bên trong thành, trò chơi đồng vàng có thể lấy ra dùng để giao dịch mua đồ vật. Này xe chính là 7 người tòa cùng loại thương trường nội nhi đồng bàn tiểu xe lửa. Bất quá sàn xe muốn cao điểm thực rộng mở, mấy người ngồi trên đi, lái xe hỏi đi đâu, Trần Thải Tinh báo một nhà tiệm ăn, đối phương trực tiếp lái xe đi rồi, đại khái 10 phút liền đến, Trần Thải Tinh nói, xem mấy người xem hắn, nói, đồng vàng ở trên hư không chi thành là lưu thông tiền. Phòng ở có thể thuê không cần mua, ăn có thể lựa chọn hạ quán ăn, cơ bản vẫn là cùng thế giới hiện thực không có gì khác nhau. Càng có rất nhiều giải trí, Chu Tuy muốn hỏi Nguyên Ca là như thế nào biết này đó. Nhưng hắn suy nghĩ hạ không hỏi, trong xe còn có Hoa Tùng cùng Chu Kiện, xe lửa khai bay nhanh, quả thực so ô tô tốc độ còn muốn mau, còn thực ổn, nơi này có xăng sao? Chu Kiện rất tò mò. Là ma pháp thế giới nguồn năng lượng thạch người chơi tiến vào các cao cấp thế giới. Từ bên trong mang ra, đặc sản, dùng để kinh doanh kiếm lấy đồng vàng. Trần Thải Tinh gặp qua rất nhiều người chơi đem trọng tâm đặt ở hư không chi thành. Cùng thế giới hiện thực thoát ly, rốt cuộc nơi này sinh hoạt càng phương tiện, cũng càng có tiền kích thích, thực mau xe tiến vào bình thường khu. Trong xe mấy người nhìn đến từng tòa độc đống nhị tầng tiểu viện từ biệt thự đều kinh ngạc. Cửa còn nở hoa viên, loại đủ loại hoa, trên đường phố có rất nhiều chưa thấy qua sủng vật. Chu Thuy thậm chí thấy một cái nam người chơi nắm một cái 15-6 tuổi thiếu nữ. Kia nữ hài hình người nhưng tính tai tiêm, hai má sáng lấp lánh như là mang cá. Thiếu nữ xuyên thực đơn bạc, Chu Thuy theo bản năng che lại Lâm Tín mắt. Lâm Tín. Làm rõ ràng, người phía trước là thẳng nam, bởi vì thế giới này điểm mấu chốt chỉ có một cái. Sát người chơi, đánh nhau ẩu đả có đồng vàng người chơi cũng có thể chơi nổi. Các người chơi đem mệnh treo ở đai lưng thượng, ai biết nào thư tiến trò chơi thế giới liền không có. Cho nên nơi này là tận tình hưởng lạc thiên đường, có bình thường thành thật người chơi, cũng có tiêu xài tận tình hưởng lạc, quyền anh. Đánh bạc, mỹ nữ mỹ nam, các loại hiếm lạ cổ quái ngoạn nhạc, sẽ mở ra các người chơi đại môn. Trần Thải Tinh không thích này đó, nhắc nhở Chu Tuy Lâm Tín một câu, tận lực ít đi giải trí khu, người điểm mấu chốt một khi đánh vỡ, sẽ càng ngày càng phóng túng không có nguyên tắc, muốn trở thành đỉnh núi người chơi. Ra trò chơi này, liền phải khắc chế, có chính mình điểm mấu chốt. Bất luận cái gì thời điểm không đạp một bước, hắn gặp qua rất nhiều người chơi bị lạc ở hưởng lạc. Chung, đã quên lúc ban đầu bị trò chơi kéo vào khủng bố cùng muốn ra trò chơi. Quá thượng người bình thường sinh hoạt quyết tâm mơ siêu ở thế giới hiện thực chỉ là cái người thường. Nơi nào có thể tọa ủng mỹ nam mỹ nữ, ở hiện thực sinh hoạt liền phòng đều mua không nổi. Nơi nào giống nơi này có được một đống biệt thự. Ở thế giới hiện thực bị người khinh thường bị khinh bỉ. Nơi nào giống nơi này dùng đặc thù năng lực cao cao tại thượng. Như vậy tâm lý người quá nhiều, tựa như quỷ hút máu thế giới lâm giao. Một cái huyết tộc thanh xuân vĩnh trù cũng đã có thể làm người bị lạc trong đó. Đương nhiên cầu nhân đắc nhân, cảm ơn, ta đã hiểu Chu Tuy minh bạch, thu hồi tò mò ánh mắt, nắm Lâm Tín tay nắm thật chặt. Hắn tưởng cùng Lâm Tín vẫn luôn đi xuống đi, cùng nhau ra trò chơi thế giới. Không cần để ý quá nhiệm vụ, dưỡng một con cầu cùng đối phương quá bình thường sinh hoạt. Lâm Tín xem đã hiểu Chu Tuy đáy mắt ý tứ, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cùng Chu Tuy 10 ngón giao chiến. Nơi này phòng là bị tam đại đội khống chế, quay đầu lại các ngươi hỏi một chút bất động sản người môi giới. Hẳn là 10 cái đồng vàng có thể thuê một tháng, kia còn rất tiện nghi, Hoa Tùng nói. Nếu là đổi nhân dân tệ đó chính là 10 vạn nhất tháng tiền thuê. Một chút đều không tiện nghi, nhưng mới vừa trải qua bị lừa dối một chút tin tức bán 10 đồng vàng. Như vậy tưởng tượng xác thật tiện nghi, Trần Thải Tinh giải thích, phòng ở nhiều, thường xuyên có người chơi biến mất ra không được, phòng ở là hư không chi thành nhất tiện nghi. Này một cái chỉ áp dụng bình thường khu, quý chính là phục vụ, nhà ăn, giải trí này đó tiêu phí, mục đích địa tới rồi. Một nhà chiêu bài linh khí nhà ăn, bên trong dùng cơm người chơi không nhiều lắm, lão bản là cái tráng hán, chính lấy rẻ lau sát cái bàn, vừa thấy có khách hàng tiến vào, nhiệt tình hỏi, ăn chút cái gì, chiêu bài thịt kho, linh khí xào khi rau. Canh xuông mì sợi 5 chén, Trần Thải Tinh nói. Lão bản vừa nghe, không khỏi nói. Lão khách nhân, bất quá nhìn mặt xinh. Ta mới vừa còn tưởng rằng các ngươi là mới tới. Hành, chờ một lát một hồi thượng commercial là lão khách hàng. Trước kia Trần Thải Tinh thường xuyên quan tâm chăm sóc. Mỗi lần từ trong trò chơi ra tới đều phải ở chỗ này ăn một chén mì. Nhưng hắn trở thành đỉnh núi người chơi. Thành chủ sẽ hứa hẹn đưa người chơi một cái nguyện vọng. Trần Thải Tinh lựa chọn rời đi trò chơi. Về hắn trò chơi ký ức sẽ biến mất, mà cho nên trò chơi người chơi đối hắn ký ức cũng sẽ biến mất. Bị mặt sạch sẽ, hiện tại hắn một lần nữa đã trở lại. Chu Kiện chú ý tới trên tường giới vị, sợ tới mức một cái khoan khoái. Một chén mì ngũ kim tệ. Một hồi các ngươi sẽ biết, Trần Thải Tinh cũng không giải thích. Chờ giờ cơm gian, Trần Thải Tinh mở ra chính mình trò chơi ba lô, click mở thương thành, ở trên hư không chi thành, người chơi có thể tùy ý tiến vào trò chơi thương thành mua sắm đồ vật không có hạn chế. Tìm kiếm một vòng, hắn muốn đạo cụ bị khóa, bất quá giao diện nhắc nhở đêm nay 8 giờ sẽ giải khóa. Rút thăm trúng thưởng đánh gãy hoạt động, cái này đạo cụ tương đối hy hữu là hạn khi rút thăm trúng thưởng khác. Cái loại này lại quý còn hạn lượng, Trần Thải Tinh đem đồng hồ giả thiết đồng hồ báo thức. Nhắc nhở hắn buổi tối đoạt, thực mau đồ ăn lên đây. Lượng rất đại, một cái đĩa thịt kho phiến thành phiến, một đại bàn xào khi rau. Từng người trước mặt phóng canh xuông mặt, nghe cũng không có gì hương đến kinh thiên động địa trường hợp. Trần Thải Tinh cầm chiếc đũa trước thúc đẩy, những người khác nửa tin nửa ngờ, cảm thấy này cũng quá quý. Đặt ở bên ngoài này một chén canh xuông bay hành lá hoa mặt cho hắn 5 khối hắn đều không ăn. Nhưng nếm đến đệ nhất khẩu thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc. Này cái gì tuyệt thế mì sợi, ăn quá ngon, đúng vậy nhìn thường thường vô kỳ thật sự ăn ngon, ta không yêu ăn mì sợi ta đều. Cảm thấy hương, ăn quá ngon, Trần Thải Tinh uống lên khẩu canh, ăn thong thả ung dung. Lão bản ngồi ở bên cạnh cái bàn quạt cây quạt. Cười ha hả nói, ta hóa đều là từ tu tiên thế giới vận chuyển tiến vào. Này đó đồ ăn đều có linh khí. Hơn nữa ta chỉ định tiến vào đạo cụ, bán cái này số thật sự không quý. Không lừa già dối trẻ, bổn tiệm sở hữu đồ ăn đều hàm chứa linh khí. Người chơi bình thường thần dư thừa, nếu là tẩy tinh phạt tủy người chơi ăn. Đối với tu luyện càng có trợ giúp chu thi mấy người càng tò mò. Hợp với truy vấn, như thế nào còn có tẩy tinh phạt tủy có ý tứ gì? Tu tiên thế giới là bọn họ xem huyền huyễn tu tiên TV cái loại này sao? Lão bản nghĩ thầm hắn quả nhiên không nhìn lầm, này mấy cái thật là tân tiến vào. Vì thế cười ha hà giải đáp, thuận tiện đem nhà mình đồ ăn khen lại khen. Trần Thải Tinh mỉm cười ăn mì, nghe lão bản khoác lác, đồ ăn là hàm chứa linh khí không sai. Nhưng đối tẩy tinh phạt tủy tu luyện giả tới nói chính là một tiểu giọt nước tích nhập biển rộng. Hiệu quả không sai biệt là mơ siêu hắn ăn cái này chính là hương vị hảo. Mì sợi thuần tịnh, đừng nhìn tinh tế càng có nhai kính. Chính yếu là canh đế hảo. Tuyển chính là tu tiên thế giới tao ghét bỏ heo bồng cốt ngao đến. Các tiên tử thực chán ghét ăn thịt heo. Khả năng cảm thấy không sạch sẽ. Heo quá xấu. Dù sao heo cái này đồ ăn là ngoài cửa đệ tử dùng tiêu xứng. Đồ ăn đều thực tầm thường, nhưng chỉ định tiến vào tu tiên thế giới đạo cụ thực quý còn khó được. Hơn nữa mỗi lần tiến vào đều phải quá nhiệm vụ trở ra. Còn có lão bản tay nghề, tóm lại bán cái này giới xác thật lợi ích thực tế. Thế giới này có tận tình hưởng lạc trầm mê tửu sắc đánh bạc kích thích. Cũng có giống lão bản như vậy nếu không thể đi ra ngoài. Vậy tới đâu hay tới đó kiên định sinh hoạt kiếm tiền. Quay đầu lại trợ cấp bên ngoài thế giới người nhà, dùng quá cơm, kết xong chướng, Trần Thải Tinh muốn đi thuê nhà, đại gia dứt khoát cùng nhau, phòng ở thực hảo thuê, gia cụ đều có, còn nguyên bộ quét thước người máy. Mặt khác bốn vị, là tinh tế thế giới đặc sản, còn có cơ giáp, cái này ở giải trí khu Trần Thải Tinh giải thích. Cùng mấy người phân biệt, Chu Thùy Lâm Tín ở tại Trần Thải Tinh bên cạnh. Hoa Tùng ở bên kia, bên cạnh là Chu Kiện, xem như một loạt hàng Summer Seal bọn họ địa chỉ chật chút. Nhưng có tốc độ xe độ thực mau, trở về xe tải Chu Thuy cướp đài thọ, ngượng ngùng làm nguyên ca bỏ tiền. Các nhập các ra, người máy đã quét thước tiêu quá độc, Trần Thải Tinh tắm xong, từ ba lô lấy ra áo ngủ thay. Môn liền vang lên, tiến Trần Thải Tinh lười đến mở cửa, biết là ai trực tiếp kêu. Thực mau phòng ngủ xuất hiện một vị nam nhân, thân hình cao lớn, mặt mày thâm thúy, không phải Nguyên Cửu Vạn là ai? Hắc đản đâu? Trần Thải Tinh ngồi dậy, nhìn Nguyên Cửu Vạn, nghiêm túc hỏi, hắc đản là có thể ở hư vô chi thành đi. Đương nhiên, nhưng Nguyên Cửu Vạn thực tự nhiên nói, hắn nếu muốn trở nên cường đại, tốt nhất đãi ở trò chơi thế giới vô hạn xuyên qua. Như vậy thân thể hắn sẽ càng ngày càng tốt, hắn tới tìm Tinh Tinh học bổ túc mang cái gì con chồng. Trước, vậy ngươi trở về làm cái gì? Hắn một người đãi tại thế giới có thể hay không sợ hãi? Gặp được nguy hiểm, Trần Thải Tinh nghĩ đến phân biệt khi béo ngỗng tử dính người đáng thương vô cùng bộ dáng. Từ phụ tâm địa liền xuất hiện, Nguyên Cửu Vạn, chỉ có thể bắt đầu giải áo sơ mi, dùng sắc dụ này một bộ. Tinh Tinh, chúng ta còn có học bổ túc không hoàn thành, Trần Thải Tinh đẩy hạ Nguyên Cửu Vạn. Ngỗng tử thật không thành vấn đề đi. Không có việc gì, hắn ở trò chơi thế giới xem như cái tiểu vương đi, Trần Thải Tinh. Không nhịn cười ra tới. Ngươi cố ý đi, tiểu vương liền tiểu vương. Mang cái gì đi, thân ái Tinh Tinh. Ta ở ghen, thực nghiêm túc Nguyên Cửu Vạn thò lại gần hôn khẩu Trần Thải Tinh môi. Đáy mắt mang theo ý cười, nói, thích ta đưa cho ngươi lễ vật sao? Trần Thải Tinh, nháy mắt nghĩ đến cái kia ngũ thải ban lan trong suốt điêu. Lại xem Nguyên Cửu Vạn cầu khen ngợi tặng lễ vật vui vẻ bộ dáng. Trần Thải Tinh đành phải nhận, thực Mary Sue xinh đẹp, ta hẳn là thực thích bảo bối. Ta liền biết ngươi sẽ thích, tuy rằng khả năng có điểm cảm thấy thẹn. Nhưng tin tưởng ta ngươi là thích Nguyên Cửu Vạn quá hiểu biết Tinh Tinh miệng chê mà thân thể. Thành thật, nói ghét bỏ nữ trang, chơi so với ai khác đều vui vẻ. Hắn đánh đố sau thế giới Tinh Tinh sẽ nữ trang. Sau đó hai người liền vì ái học bổ túc một phen. Thẳng đến đồng hồ báo thức vang, Trần Thải Tinh ngồi ở mặt trên. Động tác ngừng, nói, trước đừng, ta muốn mua cái đồ vật. Đừng loạn, sau đó thanh âm rách nát, bảo bối mua cái gì? Ta tặng cho ngươi, học bổ túc kết thúc, hạn khi đạo cụ đã đóng cửa, chiết khấu cũng không có. Trần Thải Tinh đối mặt khóa đạo cụ thêm giá gốc, hùng hổ trừng Nguyên Cửu Vạn, chính là ngươi vừa rồi ở hút ta, Nguyên Cửu Vạn thực vô tội. Ta cho rằng ngươi thúc giục ta nhanh lên, Trần Thải Tinh. Lão tử tin ngươi cái quỷ. Cuối cùng nguyên người nào đó lấy quyền mưu tư chỉ vì Trần Thải Tinh khai chuyên trúc con đường. Cùng chiết khấu, Trần Thải Tinh không tốn Nguyên Cửu Vạn đồng vàng. Chính mình tiền khắc kim mới có cái loại này toan sảng. Thương Thành có định kỳ soát nhị cấp hy hữu đạo cụ. Một bậc nhất sang quý đương nhiên là sẽ không xuất hiện. Nhị cấp hy hữu đạo cụ có. Chỉ định thế giới, trò chơi đạo cụ hiện thực hóa. Bê phẩm sủng vật chứng, cơ sở năng lực từ từ, dư lại chính là cấp rất nhiều đồng vàng, 80 đồng vàng khắp một lần, khen thưởng đồng vàng 10 cái, 5 cái, mỗi lần hạn khi khắc kim đầu to chỉ có 2 cái luân tới. Tỷ như đêm nay chính là trò chơi đạo cụ hiện thực hóa. Cơ sở năng lực phối hợp khen thưởng đồng vàng đại đĩa quay. Muốn trừu trung hạng nhất đầu to đạo cụ, đỉnh cấp trần nhà là 2.000 đồng vàng. Đương nhiên cũng có châu Âu người 2-3 lần liền trừu chúng. Bảo bối, muốn hay không ta giúp ngươi trừu? Nguyên Cửu Vạn hỏi, Trần Thải Tinh nghĩ đến Nguyên Cửu Vạn thân phận, tỉnh tiền tay thiện nghệ online. Nói, kia cho ngươi trừu 3 lần thử xem siêu, không cần nhiều như vậy, Nguyên Cửu Vạn thực tự. Tin một lần tất trung, sau đó liền khắc 3 lần tất cả đều là ngũ kim tệ. Ngũ kim tệ, ngũ kim tệ, Trần Thải Tinh, bảo bối lại cho ta một lần cơ hội, Nguyên Cửu Vạn không tin. Lót tay áo lời thề son sắt phải cho bảo bối rút thăm trúng thưởng. Lại trừu 10 lần, 10 đồng vàng. Ngũ kim tệ, 10 đồng vàng, 5, người cái châu phi người tránh ra, Trần Thải Tinh không thể nhịn. Lần này tử liền mau 1.000 đồng vàng, bảo bối, kêu ba ba cũng chưa dùng ý chí sắt đá Trần Thải Tinh. Nguyên Cửu Vạn trừ phía trên, ba ba Trần Thải Tinh, vì thế lại làm Nguyên Cửu Vạn trừ 5 lần, không chung, nhưng trừ phía trên Nguyên Cửu Vạn ma Trần Thải Tinh, Trần Thải Tinh chống đỡ không được. Cuối cùng lăng là trần nhà ra, vẫn là ra cái cơ sở năng lực, sức lực, cái loại này 500 cái đồng vàng là có thể mua được sức lực năng lực. Trần Thải Tinh, lần này kêu ra ra cũng chưa dùng, ngươi đem mặt chuyển qua đi, đừng truyền nhiễm phi khí cho ta, Nguyên Cửu Vạn, hoài nghi chính mình thành chủ là giả Nguyên Cửu Vạn diện bích tư quá. Hắn đánh trả ngứa tưởng trừ, nhưng sợ hãi bị Tinh Tinh đánh. Nhất định phải chung, nhất định phải chung, không cần sức lực không cần sức lực Trần Thải Tinh toái toái nhiệm mơ siêu đúng vậy nhất hố chính. Là trừ lần thứ hai còn sẽ trừ chung sức lực năng lực. Không được ta đi tẩy cái tay, vừa rồi sờ ngươi, Trần Thải Tinh điểm trừ tay dừng lại. Nguyên Cửu Vạn đúng lúc nói, kia bảo bối ngươi nên tẩy không phải tay, hẳn là tắm rửa một cái, trong cơ thể ngươi chính là còn có ta. Câm miệng, Trần Thải Tinh tay cũng vô tâm tình giặt sạch, muốn thật là phi khí lây bệnh, hắn toàn thân đều là Nguyên Cửu Vạn hơi thở, khí, sau đó điểm trừ, đĩa quay đong đưa, cuối cùng kim đồng hồ ở ngũ kim tệ cùng trò chơi đạo cụ hiện thực hóa đong đưa. Trần Thải Tinh khẩn trương ba ba, qua đi một chút, lại qua đi, không cần đồng vàng không cần, góc Nguyên Cửu Vạn nghe được buồn cười. Duỗi đầu ngón tay lặng lẽ đong đưa, nguyên bản ngừng ở ngũ kim tệ kim đồng hồ quá độ tới rồi đạo cụ thượng. Chúc mừng ngài trừu trung du diễn đạo cụ hiện thực hóa đạo cụ một quả. Trần Thải Tinh, ta một phát nhập hồn, một lần liền trung, nhất đến một, ta là châu Âu người bản nhân, bảo bối cũng thật bổng đâu, Nguyên Cửu Vạn ôm Tinh Tinh nhập hoài. Hôn hạ, tiếng cười nói. Ta cảm thấy là ngươi trong cơ thể có ta. Câm miệng đi, Trần Thải Tinh hưng phấn đôi mắt sáng lên cùng có ngôi sao nhỏ. Nguyên Cửu Vạn, khắc kim thật tốt chơi. Tác giả có lời muốn nói. Ngày mai Haruhi liền sẽ ra tới tiểu vương đi hắc đản trứng. Hừ, đi thương đương, hết chương.